Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1494, đánh giết Hắc Xà. Trấn áp, làm Dương Phong lái cấp D chiến hạm, khoảng cách Ngụy Minh cùng Hắc Xà vẻn vẹn có mấy chục dặm thời điểm. Khẽ quát một tiếng, hai đạo pháp tắc cột sáng từ cấp D chiến hạm ở trong bắn ra, lập tức đem Ngụy Minh cùng Hắc Xà bao phủ trong đó, làm hai người toàn thân run lên, lơ lửng tại qua lỗ hổng bên trong không nhúc nhích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức mệnh lệnh cấp D chiến hạm toàn lực hướng Ngụy Minh phát động công kích. Lập tức chỉ thấy được từng đạo pháp tắc cột sáng từ cấp D chiến hạm ở trong bắn ra, không ngừng đánh vào Ngụy Minh thân thể bên trên, trực tiếp đem Ngụy Minh thân thể mẫn diệt, khiến cho hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại Ngụy Minh tử vong thời điểm, Hắc Xà bên ngoài cơ thể hồng quang lóe lên, đem Hắc Xà vây khốn pháp tắc cột sáng lập tức bị đánh tan. Hắc Xà thân hình khẽ động, liền vượt qua hư không, như thiểm điện tới gần đến cấp D chiến hạm phụ cận. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm chi lực hiển hiện, mang theo nóng rực khí tức, hướng cấp D chiến hạm bên trên kích bắn đi. Cấp D chiến hạm lực lượng pháp tắc mặc dù có hạn, vẻn vẹn đánh chết Ngụy Minh liền hao hết lực lượng pháp tắc, nhưng lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, có thể chống đối pháp tắc cảnh võ giả công kích. Bởi vậy Hắc Xà phát ra hỏa diễm công kích, toàn bộ đều bị cấp D chiến hạm vòng phòng hộ ngăn trở, căn bản đối với cấp D chiến hạm tạo thành tổn thương gì. Có điều, cấp D chiến hạm dù sao cũng là tử vật, nếu như bị Hắc Xà tiến hành kéo dài tính công kích, vòng phòng hộ cùng phòng ngự bọc thép vẫn là khả năng bị Hắc Xà cho công phá. Bởi vậy, tại cấp D chiến hạm ngăn trở Hắc Xà một lần công kích đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, từ cấp D chiến hạm ở trong bay ra, lật bàn tay một cái, liệt diễm kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, thể nội pháp tắc nguyên thần phun trào, từng đạo hỏa hệ lực lượng pháp tắc hiện lên, tiến vào liệt diễm kỳ bên trong, làm liệt diễm kỳ hóa thành một cái dài 10 trượng hỏa cờ đỏ cách mạng, phóng xuất ra vô cùng nóng hỏa diễm. Liệt diễm phần thiên, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm chi lực từ liệt diễm cờ xí ở trong phóng xuất ra, hướng Hắc Xà trên người kích bắn đi, đem Hắc Xà bao phủ trong đó. Đối mặt liệt diễm đốt cháy, Hắc Xà vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp tắc nguyên thần phun trào, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm hiển hiện, hình thành hỏa diễm khôi giáp, bao trùm toàn thân, thủ hộ hắn thân thể an toàn, làm liệt diễm kỳ ở trong thả ra hỏa diễm, không còn cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, giam cầm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, liệt diễm kỳ trong lúc đó quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực phun trào, hóa thành một cái cực lớn hỏa diễm lồng giam, đem Hắc Xà giam cầm trong đó, không còn cách nào đi ra. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Hắc Xà bên người, vô cùng cường đại tinh thần lực phun trào, thi triển linh hồn bí thuật, làm Hắc Xà đầu đau xót, xa vào đến ngốc tả ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thân thể cấp tốc tới gần đến Hắc Xà bên người, đã đi đến 11 tầng hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào đen đầu rắn bên trên, trực tiếp đem đen đầu rắn đánh nát, khiến cho hóa thành một mảnh máu thịt vụn. Chỉ là đen đầu rắn vừa mới vỡ vụn, liền gặp được Hắc Xà nguyên thần khẽ động, một đạo quang mang thoáng qua, vô số máu thịt vụn liền một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành đen đầu rắn. tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, vừa mới ngưng tụ hắc xà đầu, tại một lần bị Dương Phong nắm đấm đánh nát, hóa thành vô số máu thịt vụn. Liên tiếp mấy lần về sau, hắc xà sinh mệnh khí tức tiếp tục tiêu giảm, cuối cùng biến hấp hối. Chỉ cần tại bị Dương Phong đánh nát một lần đầu, liền sẽ triệt để tử vong. Lúc này, Dương Phong không có tại một lần đánh nát đen đầu rắn, mà là thôi động cường đại tinh thần lực, tiến vào hắc xà ngay trong thức hải, thi triển siêu hồn thuật, cưỡng ép lùng tìm hắc xà nhớ lại. Rất nhanh, Dương Phong liền đem hắc xà nhớ lại lùng tìm một lần. Tinh thần lực khẽ động, liền đem hắc xà tinh thần lực mẫn diệt, khiến cho thành não tử vong, lưu cái tiếp theo hoàn chỉnh thi thể, cỗ thi thể này liền cho ngươi thôn phệ. Sau đó, Dương Phong vung tay lên, liền đem hắc xà thi thể ném tới liệt diễm kỳ bên trong, bị liệt diễm kỳ thả ra vô cùng nóng hỏa diễm thôn phệ. Hắc xà thể nội nắm giữ hỏa hệ pháp tắc nguyên thần. Liệt diễm kỳ thôn phệ hắc xà thi thể đằng sau, có thể đạt được một chút hỏa hệ lực lượng pháp tắc. Phẩm chất nhận được đề thăng, uy năng càng thêm cường đại. Từ Hàng, lại là hắn chỉ điểm hắc xà đoàn cướp vũ trụ đến đây tiến đánh Tây Cương vị tinh. Muốn nhờ hắc xà đoàn cướp vũ trụ đem ta đánh giết. Bất quá, coi như ta chết đi, trên người ta đế quốc Nam Tước tước vị cũng sẽ bị đế quốc thủ tiêu. Hắn Từ Hàng cũng vô pháp đạt được bất kỳ chỗ tốt nào a. Không biết hắn tại sao còn muốn cái này làm. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là muốn đem ta giết chết không được. Từ hắc xà trong trí nhớ biết được, hắc xà đoàn cướp vũ trụ chủ sử sau màn là Từ Hàng đằng sau. Dương Phong liền nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm. Từ Hàng là Hoàn Vũ đế quốc công tước, đế quốc quý tộc bàn bạc sẽ nghị hội trường, đế quốc một trong tứ đại gia tộc từ nhà đích hệ tử tôn. Thân phận cực kỳ tôn quý, bản thân cũng nắm giữ động thiên cảnh cường đại thực lực tu vi. Căn bản không phải Dương Phong cái này không cùng chân đế quốc Nam Tước có thể so sánh được. Nếu như không phải pháp luật đế quốc hạn chế, Từ Hàng muốn giết chết Dương Phong, cùng giết chết một cái con kiến căn bản không có quá lớn khác nhau. Giữa hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Căn bản không tại một cái cấp bậc, coi như Dương Phong biết rõ Từ Hàng muốn giết chết chính mình, Dương Phong cũng không có cách nào, không có năng lực cùng thực lực, đối với Từ Hàng tiến hành phản kích, chỉ có thể chịu được. Chỉ có thể đợi được chính mình cường đại lên đằng sau. Hãy nghĩ biện pháp trả thù lại. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, phải nhanh một chút tăng cao thực lực, nếu không thì rất khó ngăn cản được Từ Hàng lần công kích sau. Hắc xà đoàn cướp vũ trụ bảo khố ở trong có một cái hỏa hệ pháp tắc kết tinh, hẳn là có thể đem ta tu vi tăng lên tới pháp tắc cảnh nhị trọng thiên. Còn có Hỗn độn bất diệt thể phải thật tốt mà tu luyện một phen. Mau chóng đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 11 đỉnh phong chi cảnh. Nắm giữ pháp tắc cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, dạng này ta liền có một đòn sát thủ. Đồng thời, ta phải nghĩ biện pháp cùng đế quốc chiến hạm làm ra dài đáp lên quan hệ. Từ đế quốc chiến hạm làm ra nhà máy nhiều mua sắm một chút cấp D chiến hạm. Hoặc cấp D lấy bên trên cấp bậc chiến hạm, kém cỏi nhất cũng muốn từ chiến hạm làm ra dài mua sắm một chút pháp tắc vũ khí. Tăng thêm chiến hạm lực công kích cùng lực phòng ngự. Một hồi suy tư đằng sau, Dương Phong âm thầm nghĩ đến, tiếp đó vung tay lên, đem liệt diễm kỳ thu vào thần hoàng sách cổ bên trong. Liền trở về Tây Cương vị tinh hệ, để Vân Hạo lưu thủ Tây Cương vị tinh. Quét dọn chiến trường, một lần nữa bố trí tinh cầu hệ thống phòng ngự, chính mình thì mang theo một chi hạm đội rời đi Tây Cương vị tinh, hướng hắc xà tinh vị trí đi thuyền mà đi. Hắc xà tinh vị tại hỗn loạn tinh vực giáp danh chi địa, khoảng cách Tây Cương vị tinh hệ không tính quá xa. Dương Phong dẫn dắt dưới chướng hạm đội tiến vào Á không gian. Vẻn vẹn đi thuyền một lúc thời gian, liền từ Á không gian ở trong đi ra, trực tiếp hướng bên ngoài mấy vạn dặm Hắc Xà Tinh phương hướng đi thuyền mà đi. Đinh, đinh, đinh, Dương Phong dưới chướng hạm đội mới vừa tiến vào Hắc Xà Tinh 3 vạn dặm phạm vi chi lực, liền bị phủ đầy vũ trụ cảnh giới tham chắc khí phát giác. Từng đạo báo động thê lương thanh âm tại Hắc Xà Tinh ở trong vang lên, để Hắc Xà Tinh đạo tặc vũ trụ trong lòng kinh hãi, vội vàng tụ họp lại, tùy tiệp chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, Hắc Xà Tinh hệ thống phòng ngự nhanh chóng khởi động, bố trí tại quá lỗ hổng bên trong năng lượng pháo nhao nhao khởi động, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng còn như giống như thủy triều, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, trực tiếp hướng Dương Phong dưới chướng hạm đội bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hung hăng đánh vào từng chiếc chiến hạm vòng phòng hộ bên trên nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, để vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng, nhưng thủy chung không còn cách nào công phá vòng phòng hộ. Trong lúc đó đụng phải năng lực cột sáng công kích chiến hạm, không dừng lại chút nào, ngay đầu tiên liền mở ra chủ phó pháo. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, mang theo lực lượng kinh khủng như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào từng môn năng lượng pháo bên trên, đem từng môn năng lượng pháo phá hủy, khiến cho hóa thành từng đóa nở rộ hỏa diễm chi hoa. Vẻn vẹn mấy phút, đến hàng vạn mà tính năng lượng pháo, ngay tại bách tàu chiến hạm điên cuồng công kích phía dưới, toàn bộ hóa thành một mảnh sắt thép mảnh vỡ, triệt để đánh mất lực công kích, phá hủy năng lượng pháo đằng sau. Hạm đội liền chống đỡ năng lực vòng phòng hộ, tiếp tục hướng Hắc Xà Tinh đi thuyền mà đi. Làm hạm đội khoảng cách Hắc Xà Tinh chỉ có 1 vạn dặm thời điểm, từng cái không người chiến cơ từ Hắc Xà Tinh bên ngoài vũ trụ càng làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng hạm đội nhào tới. Tại nhào về phía hạm đội trong quá trình, từng đạo nhỏ bé năng lực cột sáng không ngừng từ từng cái không người chiến cơ bên trên phát ra, tạo thành một đạo dày đặc mạng lưới, hướng chiến hạm bên trên oanh kích mà đi, lại bị chiến hạm ung dung ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ từng chiếc chiến hạm chủ phó pháo ở trong phát ra, đem từng cái không người chiến cơ phá hủy, khiến cho hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm chi hoa, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính không người chiến cơ liền bị chiến hạm chủ phó pháo phá hủy hầu như không còn. Hạm đội thuận lợi đi tới Hắc Xà Tinh phụ cận. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng chiếc chiến hạm cửa khoang tự động mở. Nguyên một đám không chết hệ liệt người máy chiến đấu, từ nguyên một đám cửa khoang làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Hắc Xà Tinh bên ngoài vũ trụ cảng phương hướng nhào tới. Hắc Xà Tinh bên ngoài vũ trụ cảng vốn là Hắc Xà đoàn cướp vũ trụ hạm đội đóng quân địa phương. Bởi vì là rắn đen đoàn cướp vũ trụ hạm đội đã bị Dương Phong tại Tây Cương vị tinh hệ phá hủy hầu như không còn, bởi vậy vũ trụ cảng trống không xuống, không có một tàu chiến hạm đóng quân, chỉ vẻn vẹn có một chút phòng ngự pháo cùng một chút nhân viên phòng vệ. Đúng không chết hệ liệt người máy chiến đấu, căn bản không có cái uy hiếp gì. http://www.sop.com.ext/90316/20728/199 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.